Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218. Chương 200 Vì Hướng Thánh Kế Tuyệt Học 3. Dung Khiêm Ngôn lại lần nữa từ thư viện nghỉ phép trở về. Nghe nói Hành Ngọc đã đem nàng kia 4 cái nhà kho thư tịch tranh chữ đều sửa sang lại rõ ràng. Hiện tại đang định đem phủ đệ tổng nhà kho cũng sửa sang lại một phen. Vừa nghe lời này, Dung Khiêm Ngôn ngồi không yên. Hắn vội vàng hướng Phó Sầm hành lễ vấn an. Liên quải nói đi đến Hành Ngọc sân. Hiện tại thời tiết tiệm lạnh, Hành Ngọc trụ sân đã từ Tím Tiêu Trúc viện đổi đến Quế Lạc viện. Trong viện trích loại có vài cây cây quế. Dung Khiêm Ngôn đi đến viện ngoại, chóp mũi ngửi được hoa quế nhàn nhạt thanh hương. Hắn bước chân thả chậm xuống dưới, chờ đi đến sân cửa khi, Dung Khiêm Ngôn đã khôi phục thong dong. Hành Ngọc đang ngồi ở bàn đu dây thượng tùy ý đãng, ngửa đầu xem mấy cái tỷ nữ ở diêu lạc hoa quế. Tính toán lấy này đó hoa quế đi làm mới mẻ bánh hoa quế cùng hoa quế nước đường. Bàn đu dây chậm rãi yên lặng xuống dưới. Hành Ngọc đang định gọi người tới lắc lắc, liền phát hiện có người từ phía sau khẽ đẩy bàn đu dây một chút. Hành Ngọc quay đầu lại, chỉ thấy Dung Khiêm Ngôn một thân áo xanh đứng ở gió thu chung. Tay khẽ nhúc nhích đẩy nàng bàn đu dây. Nàng trêu ghẹo nói. Huynh trưởng tới thật mau, Dung Khiêm Ngôn bật cười, nhẹ nhàng đẩy bàn đu dây. Vừa nghe nói ngươi này sửa sang lại có các loại danh gia tranh chữ thư tịch. Ta như thế nào còn ngồi được, hắn là chân chân chính chính ái thư người. Hơn nữa Hành Ngọc nhà kho chân quý, đáng giá hắn ổn không được tâm thần. Đừng nói là hắn, sợ là bản địa thái thú lại đây, cũng muốn bị những cái đó chân quý sở thuyết phục. Hành Ngọc nói. Kia vừa lúc, Xuân Thu các nàng ở ngắt lấy hoa quế. Đây là tân khai hoa quế. Lấy tới làm điểm tâm cùng thức ăn hương vị đều sẽ phi thường không tồi. Huynh trưởng ngươi có lộc ăn, Dung Khiêm Ngôn mới không để bụng cái gì có lộc ăn. Hắn cũng không phải cái loại này rất nặng ăn uống chi dục người. Hắn giơ tay cọ cọ chóp mũi, nói thẳng minh ý đồ đến. Không nói cái này, chờ ngươi chơi đủ rồi bàn đu dây. Chúng ta một khối đi ngươi nhà kho nhìn xem siêu nếu nhà kho không có phương tiện. Dung ta đi ngươi thư phòng đánh giá cũng có thể, hắn nói xong. Liền an an tĩnh tĩnh giúp Hành Ngọc đẩy bàn đu dây. Hành Ngọc đậu hắn trong chốc lát, vội vàng làm Dung Khiêm Ngôn dừng lại. Hai người hướng Hành Ngọc thư phòng đi đến. Hành Ngọc vừa đi vừa nói. Ta đơn giản thu thập một ít tranh chữ ra tới. Huynh trưởng nếu có yêu thích tẫn nhưng cầm đi ta còn tìm ra mấy khối thượng đẳng mặc cùng. Nhiên mực, đợi chút đều một nửa cấp huynh trưởng dùng, nàng lời này nói được hào phóng. Dung Khiêm Ngôn cũng không cùng nàng khách khí. Hắn đại khái có thể đoán được Hành Ngọc rốt cuộc có bao nhiêu giàu có. Nàng tổ mẫu sở hữu của hồi môn. Nàng phụ thân sinh thời sở hữu chân quý. Mẫu thân trưởng công chúa sở hữu của hồi môn. Hoàng thượng Thái hậu ngày lễ ngày Tết ban thưởng, còn có Phó Sầm cách một đoạn thời gian liền cho nàng đưa một đống đồ vật. Mấy thứ này, Phó Sầm đều gửi ở Hành Ngọc nhà kho, không có đưa về đến phủ đệ công khố, nhưng chờ Dung Khiêm Ngôn đi vào thư phòng, thấy rõ này đó tranh chữ cùng thư tịch nội dung cụ thể sau. Hắn vẫn là không khỏi cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa. Dung Khiêm Ngôn cầm một quyển đương đại đại nho phê bình Xuân Thu. Liền không buông tay, tìm chương ghế dựa ngồi xuống lật xem siêu Hành Ngọc lý giải hắn. Cũng không ra tiếng quấy rầy, chỉ là yên lặng đem giấy và bút mực sửa sang lại ra tới. Huynh trưởng, uống chút nước trà đi, Xuân Thu đưa trà tiến vào. Hành Ngọc không khỏi ra tiếng nhắc nhở hắn. Dung Khiêm Ngôn hoàn hồn, buông trong tay quyển sách. Trong mắt mang theo một chút tán thưởng, ta gần đây liền ở học Xuân Thu, nguyên bản có không ít nghi hoặc, xem xong đại nho phê bình sau đốn giác rộng mở thông suốt huynh trưởng muốn khoa cử. Có quan hệ tứ thư ngũ kinh thư ta đều đã làm Xuân Thu sửa sang lại ra tới. Đêm này liền đưa đến huynh trưởng trong viện Dung Khiêm Ngôn không cùng Hành Ngọc khách khí. Bất quá, ta bắt được thư tịch sau sẽ một lần nữa sao một quyển. Chờ sao xong lại đem nguyên bản còn hồi cho ngươi, Dung Khiêm Ngôn lại ở thư phòng đi dạo một vòng. Nhìn thấy một quyển đại học hơi ngôn, lại xem phê bình giả tên, hắn có chút kinh ngạc, người này thế nhưng có quyển sách này. Trước hai ngày đi học khi, ta nghe chúng ta phu tử nói qua quyển sách này rất là khó tìm. Hắn làm ơn thật nhiều chi giao bạn tốt cũng chưa có thể tìm được một quyển sách Hành Ngọc Đang. Ngồi ở ghế trên uống nước đường, nàng hiện tại tuổi không lớn, còn không có có thể uống trà. Nghe được Dung Khiêm Ngôn nói, Hành Ngọc không khỏi ngẩng đầu. Huynh trưởng, các ngươi Tương Nguyệt Thư Viện cho phép phi thư viện người trong đi vào bái phỏng sao? Sơn không tới liền nàng, nàng liền đi liền Sơn, đi vào này Tương Thành sao? Hành Ngọc rất ít đi ra ngoài chơi, ngẫu nhiên ra cửa cũng là đi Tương Nguyệt Thư Viện tiếp Dung Khiêm Ngôn. Bất quá nàng mỗi một lần đều là đến Tương Nguyệt Thư Viện cửa. Chưa từng có đi vào bên trong đánh giá, hiện tại cơ hội bãi ở trước mắt, không động tâm không phải nàng, giống nhau không cho phép, phu tử mời cũng không được sao. Dung Khiêm Ngôn động tác hơi đốn, hướng nàng xem ra, người ở đánh cái gì chủ ý. Hành Ngọc rảo hoạt nói, người phu tử biến tìm các nơi đều tìm không được Chu đại nho chú giải đại học hơi ngôn. Ta không đánh cái gì chủ ý à. Chính là rất là ngưỡng mộ phu tử nhân phẩm học thức. Muốn tự mình đi bái phỏng một chút phu tử, Dung Khiêm Ngôn im lặng. Một lát, hắn đi tới, dùng sức gõ gõ Hành Ngọc cái chán. Ngươi liền ta nói phu tử tên họ là gì cũng không biết. Còn nói ngưỡng mộ nhân phẩm của hắn học thức. Ngươi liền hắn là ai cũng không biết. Ngưỡng mộ cái quỷ gì. Hành Ngọc giơ tay xoa xoa cái chán. Cảm thấy nàng Dung huynh trưởng không hổ là Trấn Quốc công phủ dưỡng ra tới. Tuy rằng bề ngoài ôn nhuận lịch sự tao nhã, trong xương cốt vẫn là mang theo như vậy chút bạo lực nhân tố. Bằng không như thế nào động bất động liền gõ nàng cái chán. Véo nàng mặt, lời nói không thể nói như vậy, Hành Ngọc đúng lý hợp tình. Người phu tử, nhân phẩm cùng học thức khẳng định đều kém không được. Ta như thế nào liền không thể ngưỡng mộ, Dung Khiêm Ngôn bật cười. Còn tuổi nhỏ, cũng không biết vì sao quỷ biện như thế cường. Hắn hỏi, thật muốn đi, Hành Ngọc vội vàng gật đầu. Muốn đi, mỗi ngày ở nhà ngốc đặc biệt nhàm chán, kia cũng đúng. Đến lúc đó nhớ rõ mang lên đại học hơi ngôn, lẫn nhau lại hàn huyên vài câu. Dung Khiêm Ngôn chọn bổn cơ sở thơ cổ từ phân tích. Cấp Hành Ngọc niệm thơ, mãi cho đến sắc trời đêm ám, ăn qua bữa tối sau, mới mẻ ra lò bánh hoa quế cùng hoa quế nước đường làm sau khi ăn xong đầu ngọt bị đưa lên tới. Dung Khiêm Ngôn bồi nàng ăn xong, liền đến thời gian cáo từ rời đi, Hành Ngọc chỉ vào kia đôi đã thu thập ra tới giấy và bút mực. Này đó đều là tặng cho huynh trưởng. Huynh trưởng cùng cầm đi đi, này đó giấy và bút mực đều là thiên kim khó tìm chi vật. Hành Ngọc liền như vậy tùy tay cho ra tới. Dung Khiêm Ngôn im lặng, nhịn không được cong hạ thân tử véo véo nàng mặt. Đa tạ Ngọc Nhi có cái gì muốn sao? Hành Ngọc vỗ rớt hắn tay, hai tay giảo ở một khối. Nghiêm túc nói, này, huynh trưởng, ta muốn hiểu biết một chút các ngươi thư viện phu tử sự tích. Nếu ngươi có thể thuận tiện báo cho ta đương thời đại nho sự tích. Vậy càng tốt, Dung Khiêm Ngôn. Ngoặc kép, Hành, sao xe ngựa ở Tương Nguyệt Thư Viện trước cửa dừng lại. Tương Nguyệt Thư Viện xem như Giang Nam lớn nhất thư viện chi nhất. Chiếm địa diện tích cực đại, dựa núi gần sông phong cảnh tú mỹ. Dấu lớn thư viện thầy giáo cực cường. Hơn nữa thường xuyên có bản địa quan phụ mẫu chịu mời tiến đến dạy học. Truyền thụ làm quan chi đạo, này đó tri thức là rất nhiều gia thế không xuất chúng các học sinh phi thường yêu cầu. Bởi vậy Tương Nguyệt Thư Viện có không ít nhà nghèo sĩ tử. Dung Khiêm Ngôn trước xuống xe ngựa, hắn hôm nay ăn mặc bạch lam gặp nhau sĩ tử phục. Đứng yên lúc sau, xoay người chiều Hành Ngọc duỗi tay, đỡ nàng từ trên xe ngựa xuống dưới. Hành Ngọc hôm nay ăn mặc một thân màu đỏ áo gấm. Bên hông trụy một khối toàn thân trong suốt mỡ dê ngọc. Tóc xử lý hảo, giữa mày điểm chu sa, nhìn càng như là nam đồng trang điểm mơ siêu, chúng ta đi thôi, Dung Khiêm Ngôn nắm nàng hướng. Trong đi, thư đồng cõng giấy và bút mực còn có không ít thư tịch theo ở phía sau. Hai người một khối đi tới, có không ít đồng dạng hồi thư viện học sinh đều hướng hành ngọc trên người đầu chú đánh giá ánh mắt. Bất quá không ai nói thêm cái gì, thư viện cửa có người gác cổng ở thù, Dung Khiêm Ngôn lãnh hành ngọc đi đến mãn phòng trước mặt. Hành ngọc Thúy Thanh nói, vị này bá bá, ta cùng với đan phu tử có ước, hôm nay cố ý tiến đến thư viện bái phỏng đan phu tử, trong thư viện họ đan phu tử chỉ có một vị. Người gác cổng Vi Lang, nhưng đan phu tử chưa bao giờ đề cập qua việc này, thư viện phu tử có ước. Khẳng định sẽ trước tiên cùng người gác cổng lên tiếng kêu gọi. Hơn nữa tiểu hài tử này tuổi tác nhiều lắm cũng liền 6-7 tuổi. Như thế nào đều không giống như là có thể cùng đan phu tử có ước bộ dáng. Nếu không phải lãnh nàng tiến đến Dung Khiêm Ngôn ăn mặc tương nguyệt thư viện học sinh phục sức. Người gác cổng đều có thể vì hành ngọc là ở hồ nháo. Hành ngọc nghiêm trang sụ mặt, hai tay bối ở sau người. Nghe ta huynh trưởng nói, đan phu tử ngày gần đây vẫn luôn đang tìm kiếm Chu đại nho phê bình đại học Hơi Ngôn. Ta cùng với đan phu tử không phải cũ thức, nhưng nhân thư kết duyên, cho nên hôm nay tiến đến phó ước này mạnh mẽ có ước cách nói. Làm Dung Khiêm Ngôn không khỏi hơi dụ phía dưới, tay cầm thành quyền để ở bên môi, ngăn chặn chính mình ý cười. Người gác cổng, này, hắn trong khoảng thời gian ngắn bị hành ngọc vòng vựng, theo hành ngọc logic suy nghĩ, cảm thấy, tựa hồ còn rất có đạo lý. Dung Khiêm Ngôn hơi khụ một tiếng, chen vào nói tiến vào, đây là người nhà của ta, phiền toái ngươi dùng tên của ta đăng ký một chút, ta lãnh nàng đi gặp đan phu tử, nếu xuất hiện bất luận vấn đề gì đều từ ta một mình gánh chịu, người gác cổng nhận được Dung Khiêm Ngôn, tương nguyệt thư viện học sinh nhiều, nhưng gia thế tướng mạo đều so Dung Khiêm Ngôn xuất sắc, một cái đều không có. Cái này tiểu hài tử là Dung Khiêm Ngôn người nhà, chẳng lẽ là trong lời đồn vị kia, người gác cổng đồng tử hơi hơi trợn to, cái này không lại ngăn trở, cũng hảo, người trước làm đăng ký, đãi đêm nay đan phu tử ra thư viện khi ta sẽ cùng với hắn chứng thực việc này. Người thân là thư viện học sinh, hẳn là biết được lừa gạt thư viện sẽ đã chịu cái gì trừng phạt làm tốt đăng ký. Dung Khiêm Ngôn liền nắm hành ngọc hướng trong trường học mặt đi. Nện bước không mau, hành ngọc tả hữu nhìn xung quanh, nhìn này dựa núi gần sông, tọa lạc với Lâm U gian thư viện, nàng một thân hồng y, ở một chúng học sinh gian rất là đáng chú ý. Không ít học sinh đều hướng nàng đầu tới đánh giá ánh mắt. Còn có chút học sinh nhận ra Dung Khiêm Ngôn, đối thân phận của nàng đại khái suy đoán đến một vài. Mỗi cái phu tử ở trong thư viện đều an bài có nơi ở. Dung Khiêm Ngôn cố ý đường vòng, bồi hành ngọc đi dạo non nửa cái thư viện, lúc này mới chậm gì gì lãnh nàng đi trước đan phu tử chỗ ở. Đan phu tử là cá tính tình phóng huống người, nhất không câu nệ tiểu tiết, nếu không phải hiểu biết đan phu tử làm người, Dung Khiêm Ngôn cũng sẽ không đồng ý hành ngọc đề nghị. Hai người đi vào một chỗ có chút yên lặng sân cửa. Hành ngọc tự mình tiến lên gõ cửa. Thực mau liền có một người mặc trang non sắc trường bào. Tuổi chừng 30 xuất đầu nho nhã nam tử lại đây mở cửa. Hắn ánh mắt đầu tiên là dừng ở Dung Khiêm Ngôn trên người. Mới chú ý tới chỉ tới hắn bên hông hành ngọc. Vừa thấy hai người trước sau đứng thẳng trình tự. Đan Thanh liền đoán được vừa mới tiến lên gõ cửa chính là Hành Ngọc. Đan Thanh nhận được Dung Khiêm Ngôn, trên mặt hắn mang ra vài phần nghi hoặc, Khiêm Ngôn, vị này chính là, Dung Khiêm Ngôn ho nhẹ một tiếng, giải thích nói, Đan phu tử, đây là trong nhà muội muội, trong nhà muội muội, phàm là rõ ràng Dung Khiêm Ngôn thân phận, tự nhiên mà vậy có thể liên tưởng ra Hành Ngọc thân phận. Đan Thanh tuy si mê với cầm kỳ thư họa, thiếu hỏi đến chính sự, nhưng hắn cũng không phải cái loại này không để ý đến chuyện bên ngoài đến người. Hành ngọc vội vàng giơ lên trong tay đại học Hơi Ngôn. Nghiêm trang nói, nghe nói đan tiên sinh biến tìm này thư không có kết quả. Mà ta hôm qua sửa sang lại nhà kho, vừa lúc tìm đến này thư, đây là ta cùng tiên sinh chi gian duyên phận. Ta hôm nay tới, là tự mình đưa này thư tới cấp tiên sinh mượn đọc một cái diện mạo tinh xảo. Nhiều lắm 7-8 tuổi đại hài tử dùng mềm mại thanh âm. Nghiêm trang nói ngụy biện, đàn thanh tức khắc vui vẻ. Hắn theo hành ngọc logic, vỗ tay cười nói, không sai không sai, ta là cùng tiểu hữu có ước, người ta nhân thư kết xuyên a. Lùi ra phía sau 2 bước, thỉnh hành ngọc cùng Dung Khiêm Ngôn tiến trong viện ngồi. Hành ngọc đem thư đưa cho đan thanh, làm hắn lật xem nhìn xem có phải hay không hắn muốn tìm kia một quyển. Đan thanh liên tục gật đầu, hành ngọc phảng phất trong lúc lơ đãng nói. Nhà ta trung tàng thư pha phong, không biết đan tiên sinh còn tưởng tìm cái gì thư. Đan thanh, ngoặc kép chấm than, Dung Khiêm Ngôn, ngoặc kép, đan thanh thái độ tức khắc lại ôn hòa chút. Loại này đơn giản thô bạo soát hảo cảm phương thức, cũng là làm Dung Khiêm Ngôn mở rộng tầm mắt. Bất quá nghĩ nghĩ, Dung Khiêm Ngôn bất đắc dĩ thở dài. Phương thức này chỉ có Ngọc Nhi có thể sử dụng, trò chuyện. Đan thanh làm thư đồng đi pha trà tới, hắn ánh mắt ở hành ngọc trên người tạm dừng một lát, dặn dò một câu, tiểu hữu tuổi nhẹ, ta này không có gì thích hợp ngươi dùng để uống uống phẩm, thả uống ly nước ấm tạm chấp nhận, ngươi nghĩ như thế nào? Hành ngọc ngoan ngoãn nói lời cảm tạ, uống xong thủy, hành ngọc liền đưa ra cáo từ. Bất quá trước khi đi, nàng cười nói, vừa mới nghe tiên sinh nói ngươi hỉ cầm phổ, ta sửa sang lại ra không ít thất truyền cầm phổ, quá chút thời gian lại đây Tương Nguyệt thư viện chơi khi. Thuận tiện đem cầm phổ lấy tới cấp tiên sinh, đan thanh đôi mắt hơi lượng. Kia hảo, ta muộn chút liền đi cùng người gác cổng nói. Về sau ngươi tới thư viện, trực tiếp báo danh tự đăng ký liền có thể vào được ở đan thanh nhìn không tới địa phương. Hành ngọc chiều Dung Khiêm Ngôn so cái thủ thế. Dung Khiêm Ngôn trước lãnh hành ngọc ra thư viện. Hắn hỏi, Ngọc Nhi đây là cảm thấy đan phu tử thực hảo, thích hợp đương ngươi lão sư sao? Hành ngọc lắc đầu, đan tiên sinh nếu muốn nhận ta làm đồ đệ, hắn đó là thèm ta thông tuệ có lễ, tính tình hoạt bát sao? Không, hắn là thèm ta những cái đó thư tịch tranh chữ. Dung Khiêm Ngôn, ngoặc kép. Vậy ngươi hôm nay vì sao? Hành ngọc nhạc nói, ta là thèm hắn khi ta lão sư sao? Không, ta là thèm hắn có thể làm ta danh chính ngôn thuận tiến Tương Nguyệt thư viện chơi, hai người cùng. Có lợi, nơi nào còn có so này càng hoàn mỹ sự tình. Hết chương.